Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà mẹ Tuấn Anh đã đích thân sang Anh để tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên các Huy đã chuẩn bị tất cả. Bà mẹ Tuấn Anh chỉ nhận được thông tin là nổ bom nên không tìm được xác. Bảo Anh gật đầu kẽ đáp. Ta nghe tin cháu có thai. Có phải là con của Tuấn Anh không? Dạ vâng. Bảo Anh thoáng gật đầu. Giữ đứa bé này hay không là quyền của con. Con còn trẻ, hãy suy nghĩ thật kỹ. Mặc dù ta rất muốn đưa cháu nội này, nhưng con trai ta không còn nữa. Ta cũng không muốn ích kỷ. Như thế thì quá bất công với con. Bà nói, giữ chất giọng ở mức độ dịu dàng. Thưa bác, con đã quyết định rồi. Con sẽ giữ đứa bé này ạ. Bảo Anh cười nhẹ đáp lời. Vậy thì được. Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Mai là lần đầu, lại không có chồng ở bên cạnh. Con sẽ vất vả lắm đó. Ta hy vọng có thể được chăm sóc cho con. Con không dám làm phiền trưởng bối đâu ạ. Con sẽ tự chăm sóc cho mình. Bà có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Bảo Anh rất lễ phép nói chuyện với trưởng bối. Bà gật đầu hài lòng. Giá như con trai bà còn sống thì thật là quá tốt. Còn cổ phần 5% ở Joya, thì bác biết thật Tuấn Anh đã nhận lại cho con. Dạ vâng. Bảo Anh hơi hốt hoảng nhưng vẫn bình lặng mà gật đầu. Thật ra cổ phần thừa kế của Tuấn Anh là 8%. Còn 7% còn lại là công sức từ lúc mới trưởng thành. Giọng nói của bà có một chút đau thương. Tuấn Anh đã nhượng cho con 5% cổ phần khi còn sống. 10% còn lại sẽ thuộc về đứa con ở trong bụng con khi đủ 18 tuổi. Con có thể tự lo cho bản thân mình mà. Bác cứ giận lại 10%, xem như là anh ấy bất hiếu, không lo được cho bác lúc tuổi già. Bảo Anh nhẹ giọng nói có phần đau thương. Một giọt nước mắt lăn trên má của Bảo Anh, nhưng nhanh chóng đã được cô lau đi. Thôi được rồi, ta mong rằng con sẽ hạnh phúc. Đừng vì đau lòng vì cái thằng thất hứa như nó. Bà nói. Nói chuyện một hồi, mẹ của Tuấn Anh cũng rời khỏi phòng. Sau khi bà đi, Bảo Anh lại bật khóc. Một lần nữa khóc, một lần nữa đau lòng chỉ vì một người đã khuất. Diệu Phương tiến vào phòng của Bảo Anh. Cô nghe cô tập đoàn nói rằng có một người phụ nữ đứng tuổi đến tìm Bảo Anh. Trông thấy Bảo Anh dựa vào sofa bật khóc, Diệu Phương bước vào ngồi bên cạnh Bảo Anh. Bảo Anh dựa vào vai cô, tiếng thút thít cũng dần dần nhỏ lại. Bảo Anh đã kiếm nước mắt mấy ngày hôm nay vì không muốn ai nhìn thấy một Bảo Anh yếu đuối. Nhưng hôm nay chuyện ấy lại được nhắc lại, làm cho cô không thể kiềm chế được. Một hồi sau, Bảo Anh lấy lại nụ cười cùng với Diệu Phương. Cô có thể đoán được Bảo Anh khóc là vì chuyện gì, nhưng cô không dám hỏi lại vì không muốn chị ấy lại đau lòng. Vân Thảo đã về rồi, sống cùng chị ở trong căn hộ của anh ấy. Thật sao? Vậy thì em phải qua chào hỏi chị ấy mới được. Cô cười đáp. Phương Thảo nói sẽ qua chào hỏi em đó. Có quà cho mọi người nữa thì phải. Bảo Anh cất lời chậm chậm. Quà ư? Ừ. Phương Thảo từ Pháp trở về. Thứ đặc biệt ở bên Pháp, em đoán đi. Là nước hoa có phải không chị? Cô chỉ biết nước Pháp rất là lãng mạn. Nhắc đến nước Pháp là sẽ nghĩ đến nước hoa. Bảo Anh nhẹ nhàng gật đầu nhìn vào cổ cô. Chợt Bảo Anh hốt hoảng. Vết đỏ này, Diệu Phương à, em đã có bạn trai sao? Bảo Anh là người từng trải nên việc này cô không thể giấu được. Lúc nãy đi ăn cơm trưa cùng với Hạ Lâm, Hạ Lâm đã gặn hỏi cô đủ điều. Nào lên đêm qua cô ở đâu, làm gì với ai, vết hôn đỏ này vì sao mà lại xuất hiện. Cô không phải là muốn giấu, nhưng chuyện xấu hổ này cô không thể nào nói ra được. Cô thầm chửi anh, không làm thì thôi, lại để trên cổ cô một vết như thế này thì làm sao cô dám gặp ai cơ chứ. Không phải như chị Sĩ nghĩ đâu, chỉ là sự cố thôi ạ. Cô không muốn kể thì Bảo Anh cũng không ép. Hai người ngồi nói chuyện một hồi, hết giờ nghỉ trưa cô trở về phòng làm việc. Cô đang làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nhìn ra bên ngoài thì chính là Gia Minh. Hạ Diệu Phương à, cô ra đây một chút đi. Cô bước ra, không nhìn cái nhìn không bình thường của mọi người đang hướng về cô. Anh tìm em sao? Đây, của em đó. Gia Minh nói rồi đưa cho cô một chiếc túi nhỏ. Là quà của Phương Thảo. Sáng nay cô ấy có đến tập đoàn sớm để chào hỏi mọi người, nhưng không gặp em và các Huy. Hôm nay em đến trễ sao? Cô gật đầu rồi nhận lấy túi đồ. Việc đi trễ này chính là vi phạm kỷ luật. Hình như các Huy có gọi điện thoại cho trưởng phòng Giang, xin cho em đi trễ. Chị ấy làm khó dễ em sao? À, không có. Cô nói, đó là lý do vì sao hôm nay cô vào trễ mà không ai nói một tiếng nào. Chị trưởng phòng Trương chỉ bảo lần sau cô cần rút kinh nghiệm một chút. Gia Minh cười nhẹ gật đầu, nhận ra vết đỏ ở trên cổ cô. Gia Minh không khỏi ngạc nhiên nhưng không nói. Điều ngày nghĩ nay đến chính là Khắc Huy. Từng là một playboy, chuyện này làm sao có thể qua được mắt của Gia Minh chứ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net